Hợp cửu bất phân, chương 9, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tùng Lâm nằm viện Ngàn Yên nhận được tin nhắn như vậy, tâm tình đều vô cùng phức tạp, nàng biết nàng không nên đi, nàng đã ly hôn với Kỳ Vân Hân, liền nên vạch ra ranh giới rõ ràng, nên cắt đứt sạch sành sanh mọi thứ với người Kỳ gia, sự sống cái chết của người Kỳ gia, không có quan hệ gì đến nàng. Nhưng nàng không vượt qua được làn danh kia. Trước kia cha mẹ nàng mất là Kỳ Tùng Lâm đem nàng từ dưới quê lên đây, bỏ tiền cho nàng đi đến trường, cho nàng sinh hoạt đầy đủ không có buồn phiền về hoàn cảnh, mà ngày đó Kỳ Tùng Lâm đều cho nàng đãi ngộ giống như Kỳ Vân Hân, thậm chí sau khi biết được nàng yêu thích Kỳ Vân Hân còn làm cho các nàng kết hôn với nhau, lập xuống cái thỏa thuận kia cũng chỉ để bảo vệ lợi ích của nàng. Nếu nói ở Kỳ gia ai là người muốn moi móc tim phổi ra đưa cho nàng, tận tâm đối xử với nàng, thì vị trí của Kỳ Tùng Lâm chắc chắn đứng nhất, hiện tại hắn lại nằm viện giả Yên như thế nào cũng đều muốn đi một chuyến qua bên kia. Thật sự đi sao, ngươi không sợ lão già kia muốn các ngươi phục hôn sao? Cố Thái bưng ly rượu lên nhâm nhi. Ta nói với ngươi nha, ngươi thật vất vả mới đưa ra được ý định ly hôn, bởi vậy đừng có lặp lại vòng tròn. Giản Yên nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng. Ta không thể phục hôn. Coi như nếu nàng đồng ý đi, Kỳ Vân Hân cũng sẽ không đồng ý, người kia chờ mãi mới chờ được đến lúc để chính miệng nàng nói ra lời ly hôn, làm sao có khả năng chịu phục hôn. Lúc trước khi kết hôn thì Kỳ Vân Hân liền khăng khăng không muốn, hiện tại Lê Vi Khanh cũng trở về nước, hai người kia nói không chừng đều tâm đầu ý hợp muốn phục hôn. Chỉ là trò cười, Cố Thái nhìn nàng như vậy liền vỗ vỗ bả vai nàng. Đừng nói ta quá cay nghiệt nha, mấy năm nay cuộc sống ngươi trải qua như thế nào, trong lòng ngươi, chính ngươi là người rõ ràng nhất, Kỳ lão gia có thể đối xử tốt với ngươi, thế nhưng người sống cùng với ngươi không phải là hắn, vì lẽ đó. Được rồi, Giản Yên cắt ngang lời nàng nói. Càng phải nói đến, Kỳ Vân Hân cũng không thể cùng ta phục hôn. Cố Thái cứng lưỡi, ngừng vài giây. Tại sao? Giản Yên mang túi sách lên, mặc áo khoác vào, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi không biết sao, Lê Vi Khanh về nước rồi. Cố Thái há hốc miệng, nàng thật sự không biết, thừa dịp sau khi Giản Yên rời đi, nàng tìm điện thoại, sớt tới tin tức mới nhất về chuyện bát quái của giới giải trí, tiêu đề khổng lồ nói. Lê Vi Khanh mới vừa cầm được người tí hon màu vàng liền về nước phát triển. Lê Vi Khanh về nước, phía dưới phần tin tức đều bị fan xâm chiếm, đều có đa dạng bình luận, dồn dập đối với tin tức Lê Vi Khanh về nước đều nhiệt tình hoan nghênh. Cố Thái tùy tiện nhấn vào một cái, mở ra chỉ thấy được. Con gái của ta đã về nước. Ta rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Ba năm, ta rốt cuộc cũng đã đợi được Khanh Khanh về nước, có trời mới biết 3 năm nay ta đã chờ đợi bao lâu. Chúc mừng Khanh Khanh, nhà ta bắt được tượng người tí hon màu vàng, thu hoạch lớn, vinh dự về nước, chờ ngươi ở trong nước phát triển. Khanh Khanh, bọn ta sẽ vì ngươi điên cuồng. Ngươi trở về chắc chắn sẽ trở thành hậu. Con gái của ta thật sự chỗ nào cũng đẹp 360 độ, không có góc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thái lướt qua một lần liền nhìn thấy phía dưới phần tin tức là một tấm ảnh chụp ở sân bay, trong hình là Lê Vi Khanh bị vệ sĩ chen chúc xung quanh, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo gió, đeo kính đen, cúi đầu, tóc dài buộc ở sau tai. Cố Thái nhìn một chút liền nhận ra, đây là Kỳ Vân Hân. Hiện tại, nàng đã biết rốt cuộc tại sao Giản Yên lại đột nhiên nghĩ thông suốt là có ý gì rồi. Này, Kỳ Vân Hân kia, ngươi đi chết đi, còn quang minh chính đại dưỡng nhân tình. Cố Thái cực kỳ đau lòng, nàng lập tức gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn, bảo bối a, có khó chịu không? Khó chịu thì nhào vào ngực ta khóc đi, ngực ta rất lớn, rất thoải mái. Giản Yên đang ngồi trong xe thì nhìn thấy tin nhắn của nàng, mép môi Giản Yên giật giật nhẹ, gửi đi 3 dấu chấm hỏi lớn. ... Cố Thái lập tức trả lời, Kỳ Vân Hân thật không phải là người bao dưỡng tình nhân mà còn kiêu căng. Giản Yên đột nhiên im lặng, rất nhanh gửi đi tin nhắn, nàng không có bao dưỡng tình nhân. Chỉ ít trong lúc kết hôn, là không có, Giản Yên đều biết cái người tên Kỳ Vân Hân, rất cố chấp, có lối sống của chính mình, nàng sẽ không làm những chuyện quá trớn trong khi kết hôn, chỉ là sau khi ly hôn thì Giản Yên không biết nàng có bao dưỡng hay không, nghĩ đến buổi cơm trưa Lê Vi Khanh cùng nàng biểu cảm thân mật, Giản Yên nghĩ đến rồi gửi đi, chỉ là ngươi nói rất đúng, Kỳ Vân Hân thật sự không phải là người. Hai người cúi đầu nhắn tin một hồi, tài xe hô lên. Tiểu thư, đã đến bệnh viện rồi. Giản Yên ngẩng đầu, sau khi xuống xe thì quét mã trả tiền, nàng đứng trước cổng bệnh viện hít một hơi thật sâu, do dự mấy phút sau đó gọi điện cho Kỳ Hàm. Tiểu Hàm, các ngươi ở đâu? Giản Yên dẫm giày cao gót đi vào, người trong bệnh viện rất nhiều, nàng mang khẩu trang đi vào, đem áo khoác kéo lên che y, cũng đã bắt đầu vào mùa đông, nàng ăn mặc kín mít cũng không có ai chú ý tới. Kỳ Hàm khóc sướt mướt nói. Tại cấp cứu, vẫn còn ở trong phòng cấp cứu A, Giản Yên nghe vậy tâm hơi rung lên một chút, nàng đoán được Kỳ Tùng Lâm phải vào bệnh viện chắc chắn phải bị gì đó, nhưng không ngờ tới lại phải làm phẫu thuật. Lúc trước Kỳ Tùng Lâm vì muốn hòa hoãn mối quan hệ của nàng với Kỳ Vân Hân, 3 ngày, 5 ngày thỉnh thoảng lại ốm, làm cho các nàng cùng nhau đi hỏi thăm. Nhưng mỗi lần đi hỏi thăm, sau khi hai người từ bệnh viện bước ra thì mỗi người một ngã, Kỳ Vân Hân đi công ty, còn nàng thì về biệt thự, chưa từng cùng nhau trở về nhà. Sau đó Kỳ Vân Hân biết được hắn giả bệnh, liền không muốn đi qua nữa, mỗi lần nàng đều một mình đi rồi lại về, đều cô đơn một mình, bây giờ hồi tưởng lại đoạn thời gian kia, Giản Yên hận không thể đem mặt mình làm xi măng cùng gạch lót đường, vì một người không yêu mình, ngay cả tôn nghiêm của chính bản thân cũng đều không cần. Cô thấy mắng nàng cũng không sai, chỉ là một người tên Kỳ Vân Hân, có cần thiết phải làm vậy không? Giản Yên còn thở dài, nàng tiến vào cấp cứu thì nhìn thấy ở bên ngoài có vài người vệ sĩ đứng xung quanh, những vệ sĩ này đều là người của Kỳ Tùng Lâm, cũng quen biết nàng, sau khi nhìn thấy nàng thì cung kính chào hỏi, cho nàng đi vào, Giản Yên còn chưa nhìn thấy bản hiệu phòng cấp cứu thì đã nghe được âm thanh nức nở của Kỳ Hàm. Chị dâu, dưới hoàn cảnh này, Giản Yên cũng không kịp chỉnh lại đến cách gọi của Kỳ Hàm, nàng vội hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàm cắn môi, ánh mắt nhìn về phía một nữ nhân khác, Giản Yên theo ánh mắt của nàng liền nhìn sang, nhìn thấy Kỳ Vân Hân chắp hai tay ra sau lưng, đứng ở trước phòng phẫu thuật, nàng chỉ thấy được bóng lưng tinh tế của Kỳ Vân Hân, eo nhỏ vai hẹp, sống lưng nàng thẳng tắp, rõ ràng chiều cao không có khác với nàng bao nhiêu, nhưng cho nàng cái cảm giác Kỳ Vân Hân cao hơn mình rất nhiều, đây là một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống, dòm ngó mọi người. Giản Yên hỏi, ra ra biết chuyện chúng ta ly hôn? Kỳ Hàm cúi đầu, nước mắt ở khóe mắt vẫn còn đọng lại, rơi xuống sàn đá cẩm thạch tạo ra giọt nước, nàng thấp giọng nói. Hắn biết rồi, là ta không tốt, ta không nên nói cho hắn biết, nếu như ta không nói, ra ra sẽ không biết, cũng sẽ không trách phạt chị ta, càng sẽ không tức đến mức nằm viện. Tâm tình Kỳ Hàm xuống thấp tiếng nói nặng nề, Giản Yên vỗ vỗ bả vai nàng động viên nói. Không sao đâu, ta tin tưởng ra ra sẽ không có chuyện gì. Chuyện ly hôn của ta và chị ngươi cũng sẽ không giấu nổi hắn, nói với hắn sớm một chút cũng tốt. Kỳ Hàm ngửa đầu, ra ra thật sự sẽ không có chuyện gì đúng không? Khóa mắt của Giản Yên cũng chơm chớm nước mắt, cái nốt ruồi đen bởi vì đôi mắt càng ngày càng đỏ lên làm cho người ta cảm thấy muốn yêu thương. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu liền nhìn thấy cảnh này, nàng nghĩ đến tối hôm nọ dáng vẻ của Giản Yên ở dưới thân nàng cũng giống như vậy, khóe mắt ửng hồng, cái nốt ruồi nhỏ cất giấu quyến rũ, không lý do gì không làm cho người ta yêu thương, cho dù đau đến mức độ nào, nàng vẫn cắn răng không nói tiếng nào, chỉ dùng con mắt long lanh ánh nước nhìn mình, tâm của Kỳ Vân Hân liền mềm nhũn. Nàng bước lên hai bước hướng về Kỳ Hàm, vẫn chưa đến gần đã nghe được tiếng khóc thút thít của Kỳ Hàm, nàng nhíu mày, mở miệng nói. Đừng khóc nữa, vừa rồi bác sĩ đã nói không có gì đáng lo. Bác sĩ đã ra ngoài rồi sao? Kỳ Hàm vừa ở ngoài hành lang đón Giản Yên, không thấy được bác sĩ. Hắn nói thế nào? Kỳ Vân Hâm nhìn Giản Yên trả lời Kỳ Hàm. Bác sĩ nói không thể bị Kaiota siết thích thêm lần nữa, phải cố gắng tịnh dưỡng. Kỳ Hàm vuốt ngực một cái. Cũng tốt rồi, không có chuyện lớn xảy ra. Nàng vừa dứt lời thì cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Kỳ Tùng Lâm đang ngủ ở trên y giường bệnh bị đẩy đi, Kỳ Vân Hân cùng Kỳ Hàm lập tức vội vã chạy lại, mỗi người đứng ở một bên, Kỳ Hàm không nhịn được gọi. Ra ra, một bác sĩ ăn mặc áo blau đứng trước cửa phòng phẫu thuật nói. Kỳ Tổng, mời đi tới bên này, Kỳ Vân Hân nói với Kỳ Hàm, trước tiên đưa ra ra trở về phòng bệnh đi, lát nữa ta sẽ qua. Kỳ Hàm vội vàng gật đầu. Được, Kỳ Vân Hân đi theo bác sĩ tới văn phòng, Giản Yên đứng vào vị trí của nàng, giúp y tá đẩy Kỳ Tùng Lâm đến phòng bệnh. Phòng bệnh riêng biệt nơi này đều sở hữu các trang thiết bị mới nhất, bệnh viện này cũng có cổ phần Kỳ gia, vì lẽ đó ở đây có phòng bệnh riêng biệt của Kỳ gia, số lần Giản Yên đến đây không ít, dù sao khoảng một tháng lão gia tử đều giả bệnh tới 2-3 lần, chỉ là không giống như hôm nay, đều nghiêm trọng tới mức phải làm phẫu thuật. Các y tá đẩy Kỳ Tùng Lâm tới phòng bệnh xong thì chào hỏi Kỳ Hàm, Giản Yên, nói qua cần phải chú ý những gì gì liền rời đi. Kỳ Hàm đứng cạnh đầu giường, nàng vừa chuẩn bị ngồi xuống thì chuông điện thoại liền reo lên, Kỳ Hàm xem điện thoại nói. Là mẹ A, ta ra ngoài nhận điện thoại. Giản Yên gật đầu, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, Giản Yên đứng trước giường bệnh nhìn Kỳ Tùng Lâm, khí sắc không phải rất tốt, mặt trắng bệch tuổi tác đã cao, trên y trán xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, khe ngang dọc có đủ, Giản Yên nhớ tới lúc mới vừa vào Kỳ gia, nàng ăn không ngon, ngủ lúc nào cũng sẽ gặp ác mộng. Sau đó Kỳ Tùng Lâm mỗi buổi tối sẽ không ngủ mà ngồi kể chuyện xưa cho nàng, nàng ngày đấy cũng sắp tới tuổi trưởng thành nhưng Kỳ Tùng Lâm vẫn coi nàng như là một đứa trẻ mà dỗ dành, sau đó thân thể hắn chịu không nổi liền đem nhiệm vụ này giao cho Kỳ Vân Hân, nghĩ đến cái người Kỳ Vân Hân kia không có vẻ mặt gì cùng thanh âm lạnh như băng kể chuyện cổ tích cho nàng nghe, Giản Yên liền muốn cười lớn. Khi đó thật sự rất vui vẻ đến mức nàng sinh ra ảo giác cho rằng có thể cùng Kỳ Vân Hân giống như vậy sống hết cuộc đời. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Giản Yên cho rằng Kỳ Hàm sau khi nói chuyện điện thoại xong thì trở về, nàng quay đầu, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đứng ở cửa, bên người nàng không giống như trước đây, lúc nào cũng mang theo thư ký cùng vệ sĩ, hiện tại côi cút cô đơn đứng một mình ở đấy, Giản Yên thu hồi tầm mắt lại, trầm mắt nói. Cùng bác sĩ nói chuyện như thế nào? Kỳ Vân Hân đi vào, nhìn Giản Yên nói. Nói tâm tình nhất thời Kaiota CS động cần nghỉ ngơi. Giản Yên nhìn Kỳ Tùng Lâm sắc mặt tái nhợt liếc mắt hỏi. Là do chuyện ly hôn của chúng ta sao? Trầm thấp tiếng nói vang lên bên người của Giản Yên, Kỳ Vân Hân đặt hai tay ở sau lưng, tiếp tục nói. Giản Yên, ngươi hiện tại đã không còn là người của Kỳ gia, ta hy vọng ngươi sẽ không hỏi qua sự tình của Kỳ gia, nên thông báo tin tức gì với họ ta sẽ đích thân thông báo, không cần ngươi vẽ rắn thêm chân, cho nhà ta thêm chuyện phiền phức. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vẫn là ngươi cho rằng, nói cho Gia Gia biết chuyện chúng ta ly hôn, khiến hắn bắt buộc ta phục hôn với ngươi, ý đồ của ngươi có phải như vậy? Nói cho ngươi biết ngươi đừng có vọng tưởng. Giản Yên nghe nàng nói xong thì khuôn mặt so với người đang nằm trên y giường là Kỳ Tùng Lâm còn trắng hơn, nàng nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân Hân nghiêng mặt có chút anh khí, ngũ quan nhìn một cách đơn giản không phải là không có mềm mại, nhưng ngũ quan kia chính là lưỡi dao vô cùng sắc bén, đặc biệt là cặp môi kia, lời nói ra từ miệng cực kỳ không có tình cảm, tâm Giản Yên đau nhói, nàng hít thở hai cái thật sâu, gân mạch ở cổ đều nhô ra, tay nàng siết chặt dây túi sách bên hông nói. Kỳ Tổng, làm người không thể quá tự luyến bản thân mình, người yên tâm đi, ta dù chết cũng sẽ không phục hôn cùng ngươi. Giản Yên đúng mực nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân Hân, bắt lấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, Giản Yên khẽ mở môi đỏ nói. Hai ta đã ly hôn, chính là đường ai nấy đi, đều là người xa lạ, ta thích giao tiếp với loại bạn bè gì, thích tiếp xúc với ai, muốn làm gì, muốn gặp ai, không phải cũng cần có sự đồng ý của ngươi chứ. Chính là dù hai ta không có ly hôn đi chăng nữa, ngươi cũng không có tư cách gì hỏi ta mấy chuyện đấy. Ta có ý đồ gì sao, ý đồ cái rắm của ngươi. Kỳ Vân Hân nhìn nàng, hai mắt cùng hai chân mày đều nhíu chặt lại, trong ký ức của nàng người kia luôn luôn ôn nhuyễn nhu thuận, đối với lời nói của nàng đều răm rắp nghe theo. Giản Yên lúc nào lại trở nên như vậy, mồm miệng linh hoạt lại sắc bén. Một Giản Yên như vậy, làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời edit muốn nói, xin hỏi, Kỳ Tổng tương lai có muốn xuyên về thời gian này mà tự vả chính mình hay không? Bộ này là mình đọc đến đâu thì edit đến đấy, edit xong thì lập tức đăng lên, mặc dù có già đi già lại 3-4 lần để sửa lỗi nhưng vẫn có điểm sai sót. Bởi vậy mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn đọc đến đoạn nào cảm thấy không đúng, bị lỗi, đọc lên cảm giác khó chịu thì có thể CMT chỗ đấy. Mình sẽ xem xét chỉnh sửa lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.